Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 154, hai ức vôn lôi thần. Đắm chìm trong cường đại điện quang trong, Shiva lại hồn nhiên không cảm giác. Từ nhiệt độ điện quang trong đi ra, Shiva toàn thân nhộn nhạo nhẹ huyễn điểm lay động. Mấy sau đó, Shiva bị nổ nát thân thể lấy tốc độ cực nhanh tụ lại. Ino tiếp tục khởi xướng mãnh công. Thùng thùng Ino dùng chính mình hoàng kim trường côn gõ một cái hai bên thái cốc. Ngay sau đó, trong nháy mắt bắt đầu từ thái cốc trong phóng xuất ra trước nay chưa có lam bạch sắc điện quang. 60 triệu vôn lôi long. Răng rắc một cái to lớn lam bạch sắc lôi long. Trong nháy mắt từ Ino phương hướng phún ra ngoài. Sau đó ở trong không khí chợt lóe lên. Ở trong không khí lưu dưới một đạo nhàn nhạt lôi điện vết tích. Lôi long sao? Thế nhưng, vô dụng. Shiva thở dài một tiếng. Lập tức lắc đầu. Đối mặt cực kỳ uy hiếp lôi long, Shiva chậm rãi đi ra. Một bước, hai bước, ba bước. Làm bước thứ ba đạp đi ra trong nháy mắt, Shiva thân hình chợt tiêu thất. Thuấn lâm, tiêu thất. Ino đồng tử co rụt lại. Sắc mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Liền hắn cũng không biết Shiva chạy đi nơi nào. Hắn chính là lôi. Trên lý thuyết sở hữu lôi quang tốc độ. Nhưng là mới vừa trong nháy mắt đó. Hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Liền hắn mantra đều không thể đủ bắt được Shiva hành tung. Hảo hảo biết một chút về A. Ếch ngồi đáy giếng. Đây mới là thế giới. Đây mới là hiện thực. Sống ở chính mình trên thế giới tự kỷ lôi thần. Shiva thanh âm ở vang lên bên tai. Ino cái này mới phản ứng được. Ngay sau đó, phảng phất từ trong hư không vươn một dạng. Không biết lúc nào, Shiva đã tới trước mặt của hắn. Một con đen nhánh cánh tay chậm rãi nâng lên. Nhắm ngay trán của hắn. Busosoku vũ trang biến hóa giáp. Đen nhánh khôi giáp bao tay. Trùm lên Shiva trên tay phải. Sau đó đang ở Ino cái kia gương mặt trong khiếp sợ. Khuất bắn ra, bành một tiếng, giống như một tiếng kinh lôi nổ tung. Ino đầu trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài. Đồng thời, bay ra ngoài đầu mang chuyển động thân thể. Để Ino lấy tốc độ cực nhanh bay rớt ra ngoài. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất. Ô ô ô ô, trước nay chưa có trọng kích. Ino trên mặt trải rộng vặn vẹo vẻ. Oa a, hắn nhất thời cảm giác hầu ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng của hắn phun ra. Hắn gắt gao che trán của mình. Trên mặt đất lăn lộn. Đau nhức, trước nay chưa có đau nhức. Thậm chí để thân thể hắn đều nhăn nhó. Mới vừa Shiva xuất thủ trong nháy mắt đó. Hắn thậm chí thấy được đỉnh đầu của chính mình xương đều bị đạn ngủ. Cả đầu đều ở đây chấn động. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Ino liều mạng điều chỉnh hô hấp. Mấy sau đó, cái này mới đột nhiên bình tĩnh lại. Sau đó từng ngốn hấp khí cùng thở dốc. Hô hô hô hô, làm sao có thể, cũng chỉ là một cây tay. Ta kém chút bị giết chết. Ino vẻ mặt hoảng sợ nhìn Shiva. Hắn chính là lôi, hắn chính là thần. Làm sao lại bị chính là một cái thanh hải người đánh bại. Điều đó không có khả năng. Hơn nữa, loại thật lực này chênh lệch không khỏi cũng quá kinh khủng. Đối phương chỉ dùng một cây tay, để hắn kém chút ngất. Cái này cũng không phải nói Shiva quá mạnh mẽ. Chỉ nói là, Shiva tay nào ra đòn, Busosoku, khí phách đã đạt đến cực hạn trình độ. Tuy là chỉ có một cây tay, thế nhưng đó dù sao cũng là Busosoku, khí phách tầng thứ ba. Mà Ino nhưng là dùng thân thể ngạnh kháng. Liền Busosoku khí phách cũng không có sử dụng. Nếu là đổi thành người thường, đoán chừng một cây tay liền chết. Hiểu sao? Ino, người nói thao túng cái kia điểm lực lượng với ta mà nói dường như không có tác dụng. Căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Cái ánh mắt kia, tràn đầy coi rẻ. Ino quá sợ hãi. Cái ánh mắt kia. Cái loại này không đem bất luận cái gì để ở trong mắt nhãn thần. Không phải là hắn bình thường chứng kiến những nhân loại kia ánh mắt sao? Chẳng bao lâu sau, hắn cũng cao cao tại thượng. Bao quát vạn vật như con kiến hôi. Hiện tại đối mặt mình ánh mắt như thế, lại làm cho hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ta là thần, ta mới là cực mạnh. Ta muốn giết ngươi. Ino nhanh tức nổ tung. Tung hoành nhảy lên một cái. Lôi quang, vô hạn lôi quang, dường như hướng phía thế giới mở ra răng nanh một dạng. Trong nháy mắt thả ra. Quá càn rỡ. Thanh hải hầu tử, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Hai ức vôn, phóng lên cao cự đại lôi quang trong nháy mắt đọng lại với nhau. Vờn quanh ở tại Ino toàn thân, chỉ là trong nháy mắt, chính là biến thành nhất tôn to lớn Tu La thần Phật. Lôi thần, đột ngột từ mặt đất mọc lên quái vật lớn che khuất bầu trời. Ngang che ở Shiva trước mặt, thấy như vậy một màn, Shiva lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn cao cao tại thượng Ino, lẩm bẩm nói, hai ức vôn lôi thần a, thật lớn. Những thứ này tất cả đều là lôi điện. Bên cạnh Khalifa kinh ngạc nói, ngẩng đầu nhìn cái này cái cự đại tiếng sấm cự nhân. Luận hình thể, cùng Shiva thành thục thể Susanoo không sai biệt lắm, nhưng mà vờn quanh ở Ino trên người cũng không phải chakra, mà là thuần túy lôi điện, đồng thời cao tới hai ức vôn. Là Ino vương bài chiêu thức một trong, người thường gặp gỡ, cho dù là thoáng đụng chạm một cái, phỏng chừng thì sẽ một trong nháy mắt bị hai ức vôn điện quang cho nướng khét. Ta nhưng là thần, làm sao có thể bị Ino nổi giận gầm lên một tiếng. Không đợi hắn nói xong, hắn theo sau chính là nghe được một hồi ong ong ong thanh âm. Theo thanh âm nhìn lại, lập tức đồng tử co rụt lại. Ở Shiva cánh tay phải bên trên, xuất hiện một cái cự đại thủy long quyền, đang lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Đó là vật gì? Ino sắc mặt đông lại một cái, từ cái kia trong đó cảm thấy một cỗ dự cảm bất tường. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận, Shiva với ngươi không để cho Ino thời gian phản ứng, trực tiếp hướng về phía Ino cái kia khổng lồ lôi thần thân thể liền ném ra ngoài. Ùng ùng phóng lên cao sẽ thủy long quyển trong nháy mắt đem Ino nuốt mất. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.